Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú. Và ngay bây giờ đây, xin mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng đến với phần tiếp theo trong bộ truyện Song Vũ Ma Kinh. Rất mong có thể nhận được sự ủng hộ quý vị và các bạn bằng cách nhấn like, comment cảm xúc sau khi nghe bên dưới, bấm đăng ký kênh và nhấp vào biểu tượng chiếc chuông ở bên cạnh để không bỏ lỡ lịch phát sóng của những tập mới nhất. Xin được cảm ơn rất nhiều. Và sau đây, xin mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng nghe chuyện. Trước một ngôi thạch thất, Kim Ngũ Song Đà rách tơi quần áo, râu tóc dựng đứng, mặt mũi hốc hác, đang quyết tử chiến với bọn người xâm nhập rừng mai. Phía bên kia cũng chết chóc quá nửa, Nam Sa Lục Quỷ chỉ còn lại 4 người, Đàm Trạch Tam Âm quỷ hết 2, chỉ còn tổng cộng 9 người quyết vây đánh Song Đà. Kim Giáp Thần Đà dường như bị thương khá nặng, cánh tay phải huyết diễm đá đỏ lòm, mắt nhìn kẻ thù đổ lửa. Bạch Cô Thái Tử vừa múa quả xương trắng trong tay vừa nói: "Lưỡng vị đả huynh, ta thử sức với nhau đã rõ, nếu hai vị chịu ngừng tay, tại hạ cũng không gây khó khăn gì nữa." Ngũ Đình Quái Đà phẫn nộ thét: "Đồ lưu manh, chớ nhiều lời, hãy kêu con người ra đây để ta hỏi tội luôn thể." Trường phong lại mầm nổi lên, chiêu thức liên tục bổ xuống, song lực đạo đá giảm sức mạnh, chiêu số cũng không rạch ròi như lúc trận đấu mới bắt đầu. Xem ra Song Đà không còn giữ được thế thượng phong. Tống Nguyên vốn hay xúc động trước những người yếu thế, chàng để ý thấy Song Đà như mặt trời xế bóng, không cầm cự được bao lâu. Nếu chàng không ra tay thì hai người đó khó bảo toàn tính mạng. Nhưng với 9 người đang tấn kích Song Đà toàn là những tay ghê gớm, chúng liên thủ với nhau để tăng thêm sức mạnh, không thể coi thường. Nếu muốn can thiệp, nhất định phải sử dụng huyết kiếm. Nghĩ như vậy rồi, Tống Nguyên vận huyết khí chu chuyển khắp toàn thân. Tiếp đó, chàng lao tới chỗ những cao thủ đang kịch đấu, dịu dàng lên tiếng: "Xin các vị dừng tay." Tiếng nói của chàng với âm lượng chất chứa nội lực và cương quyết như những mũi tên sắt phóng vào giữa trường phòng, nghe rõ ràng sắc bén, làm mọi người đang giao đấu phải ngẩn ngơ. Chàng lại hỏi tiếp: "Vì cớ gì mà các vị liều sống chết với nhau?" Bạch Cô Thái Tử liếc xéo Tống Nguyên, lạnh lùng nói: "Bổn thái tử xem dáng điệu của ngươi, tốt hơn nên tránh xa, đừng chó mồm vào công việc của người lớn, uổng mạng con nít." Nhưng Âu Dương Đồng Tử không bộc trộm, vì hắn đã nhận ra Tống Nguyên nên lộ vẻ vui mừng kêu lớn: "Thì ra là ngươi." Thời gian này công lực của Tống Nguyên tăng tiến vượt bậc, sau khi ra khỏi Lang Nha Bảo, ý thức giang hồ cũng cao hơn. Chàng ngó Âu Dương Đồng Tử và liếc nhìn sang mọi người gióng giạc: "Tại hạ là Đỗ Tống Nguyên, không muốn thấy mọi người tàn sát nhau bởi cớ sự không rõ." Lão đại trong Đàm Trạch Tam Âm nghe chàng trai trẻ xinh danh thì ngó Đỗ Tống Nguyên rồi nói: "Rất hay, nếu nhà ngươi đã tới đây hẳn có nhiều người cần gặp." Vừa nói, mắt lão vừa liếc nhìn kiếm và tiêu trên mình Tống Nguyên. Với giọng nói lạnh lùng, Tống Nguyên nói như ra lệnh, làm những kẻ có mặt đều rùng mình: "Nếu muốn đánh nhau sinh tử thì các vị nên ra ngoài, đừng hỗn chiến ở rừng mai, để tại hạ phải sử dụng đến huyết kiếm." Khi Tống Nguyên nói câu này thì mọi người đã dừng tay. Kim Ngũ Song Đà đang vận khí chữa thương, đồng thời nhìn Tống Nguyên bằng đôi mắt lạnh lùng và khâm phục. Hai lão cảm thấy chàng trai trẻ này không phải kẻ thù, và với võ công cùng dũng khí thật đáng nể. Trong rừng bỗng có giọng nói thanh tao vang lên: "Đà công công, người đó đã cứu anh gì đó." Rồi Bạch Anh như con chim nhạn bay vụt ra đứng bên cạnh Kim Ngũ Song Đà, nhìn Tống Nguyên với ánh mắt tràn chứa tình cảm. Bạch Cô Thái Tử trông thấy Bạch Anh thì bàng hoàng, biết việc của mình đã hỏng, lại nghe nàng nói càng căm tức ngó Tống Nguyên. Hắn hắng giọng: "Thì ra chính là ngươi đã cướp mỹ nhân của ta." Tống Nguyên không thèm trả lời thẳng Bạch Cốt Thái Tử, chỉ lãnh đạm nói: "Nếu các người không đi chỗ khác, chủ nhân rừng mai sẽ ra nói chuyện." Lời nói cứng rắn của Tống Nguyên cho mọi người hiểu rằng chờ Bạch Ma cư sĩ tọa quan xong phá tường mà ra, thì bọn họ không thể có trong tay kim ngọc thiềm thử, báu vật của võ lâm, mà ngay cả mạng sống cũng chưa hẳn giữ được. Lắm kẻ dục dịch tính bỏ đi, nhưng bọn họ lại bị hai vật báu trên mình Tống Nguyên thu hút. Đó chính là đoạn hồn huyết kiếm và tàn băng tiêu. Tiến lên một bước, lão đại trong Nam Sa Lục Quỷ bảo với Tống Nguyên: "Tiểu tử, ta đã nghe tình ngươi, vậy hãy để kiếm và tiêu lại, ta sẽ tha chết cho ngươi mà đi nơi khác." Lão vừa nói xong thì những kẻ khác tưởng như cũng muốn hành động, chẳng coi Tống Nguyên ra gì. Tống Nguyên thấy tính thế như vậy, biết mình phải hành động, tài trưởng rút đoạn hồn huyết kiếm, huyết quang đỏ rực. Hữu thủ đưa tàn băng tiêu ngang lên: "Vì nào muốn bước ngang chỗ này, xin hỏi kiếm và tiêu của tại hạ. Còn ai muốn lấy kiếm và tiêu, xin mở cứ ra tay." Bạch Cô Thái Tử cười gằn một tiếng: đúng là khẩu khí ngông cuồng. Quả xương trắng trên tay hắn vùng lên, bóng che kín trời, âm phong náo nuột, đầy kinh khí sâu vào Tống Nguyên. Âu Dương đồng tử thấy Bạch Cốt Thái Tử đồng thủ, sợ hắn cướp mất bảo vật nên cũng bố trường về trước. Những kẻ khác đều là tay cao thủ, thấy hai tên đó ra tay mà mình không động thủ thì sợ mình chẳng có phần, nên cũng nhất loạt hô vang cùng tiến đánh. Ngũ Đình Quái Đà vừa dẫm bước tiến lên thì Kim Giáp Thần Đà đã nói: "Khoản đã, Phương Phi đại chủ hắn đã thấy hung kiếm đệ nhất trên tay tiểu tử, chưa đến lúc chúng ta ra tay đâu." Phương Phi Ngũ Đầu Đà gật đầu nói: "Phải, cứ nhìn bộ thiên tẩm y của hắn thì cũng biết rồi." Và lão đỉnh bộ không bước lên nữa. Lúc đó cả chính cao thủ cũng bước đánh Tống Nguyên. Chàng chỉ bình tĩnh cười nhạt, tà trưởng vung lên, tiếng hàn băng thiêu cao vút lên chín tầng mây. Yên tiêm hàn thủy, đây là chiêu thứ 10 trong đả phong trích vân thập nhị tiêu được xuất ra. Kinh lực dữ dội, hữu trưởng đã vung tiếp đoạn hồn huyết kiếm, huyết khí chói mắt với chiêu huyết quang băng hiện, uy lực kinh hãi. Trong chớp mắt bóng tiêu ảnh kiếm và trưởng phong xen lẫn nhau, kinh phong gào thét mịt trời tối đất. Cả chín cao thủ đều kêu lên một tiếng kinh ngạc, họ hét nhào lộn, né tránh và giở những độc môn kỳ thức để phản chiêu. Trường đạo đầy trời, một độc khí bao phủ lấy Tống Nguyên, giành lấy phần thắng. Thét to một tiếng, Tống Nguyên vút lên không trung, hồng quang tỏa rộng, huyết triệt quần ma. Chiêu thứ hai trong đoạn hồn ngũ kiếm đã thi triển thật khủng khiếp. Cùng một lúc tàn băng tiêu kêu lên một điệu ai oán, đằng lục tướng quân. Chiêu thứ 11 trong đả phong trích vân thập nhị tiêu tuôn ra kinh khí thần sầu. Chớp mắt một cái, bóng tiêu chớp lóa huyết kiếm đầy trời, kinh lực xô nhau phát đổ dữ dội. Vài tiếng ầm ầm vang lên, trong âm thanh hỗn độn có ba tiếng kêu thét và những thân hình đầy những huyết diễm chạy như bay vào rừng. Nhiều tiếng rú thét nổi lên, quang cảnh thật là kinh khiếp. Với sáu thân người đã mất thủ cấp, dụng tay chân vô cùng rùng rợn, sáu cao thủ đã bị Tống Nguyên hạ sát, chỉ còn lại Bạch Cốt Thái Tử, lão đại trong năm sao lục quỷ là Thiên Tiên Vạn Quỷ, cùng Hắc Ái Mã của Đàm Trạch Tam Âm bị thương bỏ chạy vào trong rừng, thân thể cũng đầy huyết diễm. Gương mặt Tống Nguyên lạnh như băng, hai gò má đỏ ửng, lãnh đạm nhìn thân người của những kẻ toan tru sát chàng. Tà trưởng đưa cao, tàn băng tiêu và đoạn hồn huyết kiếm cầm nghiêng bên hữu trưởng, từ lưỡi kiếm từng giọt huyết diễm nhỏ xuống, chẳng phải ấn sâu vào lòng đất, khẽ nói: "Từ các người mua lấy, chứ chẳng phải ta bảo tàn." Ngũ Đình Quái Đà và Kim Giáp Thần Đà đều ngẩn mặt ra, cả hai đều không ngờ võ công của Tống Nguyên lại ghê gớm đến vậy. Bạch Anh cô nương sắc mặt vui mừng, phóng bay tới nhìn kỹ dung mạo của Tống Nguyên, liếc nhìn qua những tử thi trên vũng huyết diễm rồi mỉm cười nói: "Đúng là một thiếu niên anh tuấn, lại còn dũng mãnh hơn cả Đà Công Công rồi." Ngũ Đình Quái Đà bật cười và nói: "Như vậy mới là bậc thiếu niên anh hùng của võ lâm chứ." Kim Giáp Thần Đà lúc đó đã điều trị xong vết thương, liền quay sang hỏi Tống Nguyên: "Tiểu tử, Hồng Hoa Huyết Ma với ngươi là người thế nào? Ngươi vào Bạch Mai Lâm này để làm gì vậy?" Tống Nguyên cho đoạn hồn huyết kiếm vào bao, dắt tàn băng tiêu vào lưng, vòng tay cúi đáp: "Tại hạ sơ ý đi lạc vào rừng mai, xin cáo lỗi và xin từ biệt các vị." Dứt lời chàng quay mình rời bước, nhưng Kim Giáp Thần Đà đã sấn tới: "Khoản đã, nếu người không khai rõ lai lịch thì Kim Thạch Phá Vân đành phải giữ người lại." Cảm thấy bực tức trong người, Tống Nguyên nghĩ nhanh trong đầu: "Lão đà tử này thật không biết điều, rõ ràng ta vừa động thủ cứu cả hai lão, đuổi bọn phá rối rừng mai đi, thế nào mà lão còn tính làm khó ta?" Tuy nghĩ như vậy nhưng chàng vẫn thản nhiên nói: "Khi tại hạ đã muốn đi thì không ai có thể giữ chân." Kim Giác Thần Đà đỏ mặt lên quát lớn: "Tiểu tử ngươi thật lớn gan, dám múa rìu qua mắt lão phù, hãy nhận lấy một chiêu." Lập tức tà trưởng vung lên vỗ ra một luồng kình phong dữ dội quật vào ngực chàng trai trẻ. Không kịp nghĩ nhiều, Tống Nguyên vận huyết khí vào đơn trưởng, đẩy mạnh một chiêu với bát thành công lực, hồng quang lóa mắt mọi người. Lúc đó độc chiêu của Kim Giác Thần Đà đã tới, sức mạnh va chạm thật kinh hãi, khiến cho Kim Giác Thần Đà bật tung lên. Trên mặt đất sụp một lỗ rộng đến 6 trượng, sâu đến 3 trượng, đất đá bay, rồi cây cối ngã la liệt. Tuy đánh một trượng, làm Kim Giác Thần Đà gần té nghiêng, song Tống Nguyên cũng xây sầm bởi tập trung nhiều chân lực. Chàng giật mình về áp lực của trường phong của đối phương quá mạnh, cảm thấy khí huyết như sôi lên, mắt nảy đom đóm, thân thể như muốn bay đi. Chàng cố gắng giữ vững thân mình như đôi chân loạn choạng, phải lùi lại 4 bước. Một chân dẫm lên một tử thi, một chân cựu xuống. Giữa lúc đó Kim Giáp Thần Đà lách đi như một cái bóng, tránh được trường lực của Tống Nguyên và dồn sức vào một chiêu sấm sét bổ xuống đầu chàng trai trẻ. Thật là nguy hiểm vô cùng. Vừa rồi Tống Nguyên đã đánh bại được 9 cao thủ, hạ sát 6 và làm 3 kẻ bị thương. Tất cả đều do chàng sử dụng kiếm chiêu và tiêu thức thần kỳ có uy lực rất lớn. còn so trưởng với Kim Giáp Thần Đà thì nội lực sao bằng ông ta. Và lại trận giao đấu vừa qua đã khiến Tống Nguyên hao tổn quá nhiều nguyên khí, chưa kịp phục hồi mà Kim Giáp Thần Đà đã dồn sức mạnh quật tới, khiến chàng bị nội thương. Bây giờ chàng lại thấy ông ta dùng thế mạnh như núi đánh tiếp, bèn nhắm mắt vận dụng một chiêu Huyền Thiên Chính Khí. Lúc đó bên tai chàng vang vẳng tiếng kêu của Bạch Anh: "Kim Thạch công công, không được làm chàng bị thương." Ngũ Đinh Quái Đà cũng thấy hành động của Kim Giáp Thần Đà là vô lý, nên ông ta thét: "Kim Thạch Đà tử, thể diện của ngươi để đâu mà hành động hô đố như vậy?" Thế nhưng mặc những tiếng kêu, luồng trường lực đạo kinh hồn của Kim Giáp Thần Đà vẫn sâu tới. Một loạt tiếng nổ chát chúa vang rền, đinh tai nhức óc, vùng đất dưới chân rung chuyển như đưa võng. Cùng phong từng đợt tới tấp, toàn thân Tống Nguyên lăn đi mấy vòng mới có thể dừng lại được. Chịu không nổi Ngũ Đinh Quái Đà sấn tới, nghe giọng cười như điên của Kim Giáp Thần Đà: "Phương Phi Tử khoác lác, để ta tính sổ với ngươi." Trường phong lại cuộn lên dữ dội, rồi Ngũ Đinh Quái Đà và Kim Giáp Thần Đà xông vào đánh nhau. Lúc này Tống Nguyên chỉ thấy đầu óc quay cuồng, cổ họng ngứa ngáy và chẳng ói ra một vũng huyết diễm. Bỗng một bàn tay thon gọn mát rượi dịu dàng đỡ Tống Nguyên lên, giọng nói êm ái của Bạch Anh vang lên bên tai chàng: "Kim Thạch Đà tử xấu nét vô lý, để tiểu nữ trình với công công, chàng cứ an tâm." Tống Nguyên nhún vai khẽ nói: "Bảo hai người bọn họ đừng đánh nhau nữa, tại hạ không sao." Bạch Anh vuốt nhẹ sau lưng Tống Nguyên: "Ông ta đánh công tử đến nỗi này, cứ kể cho hai lão giao tranh đi." Trong lời nói có vẻ Bạch Anh rất đau xót vì Tống Nguyên bị đánh và căm ghét Kim Giáp Thần Đà. Không nói lời nào nữa, Tống Nguyên lặng lẽ vận hành Huyền Thiên Chính Khí cho chạy khắp toàn thân. Thời gian uống hết một tuần trà, Tống Nguyên cảm thấy khỏe trở lại, bởi vì chỉ có chân khí bị suy giảm chứ trong cơ thể không có thương tổn gì lớn. Chàng thở phào một tiếng rồi mở mắt nhìn, Bạch Anh vẫn ở bên cạnh, tình cảm luyến mến và hết sức lo lắng cho chàng. Vừa thấy Tống Nguyên mở mắt, nàng đã kêu lên: "Đỗ công tử, chàng đã tỉnh lại sao?" Giữa khoảng đất rộng lúc đó, Kim Giáp Thần Đà và Ngũ Đinh Quái Đà đang đánh nhau, tóc dựng đứng, gương mặt đỏ au, hai cặp mắt như muốn lồi ra, tứ trường giao nhau như một quyết sống chết bằng nội lực. Nguyên nhân chỉ vì hành động hàm hồ của Kim Giáp Thần Đà đối với Tống Nguyên làm Ngũ Đinh Quái Đà bực tức không chịu nổi. Hai lão song đà đều có công lực thâm hậu, trường lực mãnh liệt, ai thấy cũng phát khiếp. Lúc này chỉ vì chuyện của người mà xông vào đấu nửa trượng, nhưng vẫn không chịu buông, cứ vận khí tiếp lực chiến đấu. Tống Nguyên cảm thấy xốn xang trong lòng bởi hai người phí sức vô ích, mà một phần nguyên nhân cũng vì mình, nên chàng nói với cô gái: "Bạch cô nương có thể bảo họ dừng lại được không?" Thật ra Bạch Anh cũng cảm thấy khó chịu bởi hai lão kỳ khôi, nàng kêu lên: "Các đà công tử chỉ nghe lời công công của tiểu nữ mà thôi, biết làm sao bây giờ?" Nhìn lên trời thấy vầng trăng đã lên đến đỉnh đầu, Tống Nguyên biết đã đến giờ tí, là lúc nửa đêm. Giữa vách đá dựng đứng bỗng dưng hiện một cửa động hình tròn. Trong hang động tối om có một người đi ra, đầu đội khăn nho, thân mặc đạo phục màu trắng, mặt mũi tuấn tú, phong thái nhỏ nhã. Một tay ông cầm nghiên mực bằng đá, tay kia cầm bút lông cán ngọc, dáng điệu giống thần tiên. Với đôi mắt tinh tường, Tống Nguyên thầm nghĩ người này hẳn là Bạch Mai cư sĩ, chủ nhân vườn mai trắng với trận thế Bạch Hoa Mai. Người này đi đến chỗ song đà quyết đấu nội lực, chỉ dịu dàng nói: "Đừng đánh nhau nữa." Lạ thay, chỉ một câu nói đó đã khiến cho Kim Ngũ song đà phải dừng tay, thu lực đồng thanh nói: "Kính mừng Bạch nhị tiên sinh." Bạch Anh cũng vui vẻ mà kêu lên: "Công công." Rồi nàng xa vào lòng Bạch nhị tiên sinh, nhẹ ôm Bạch Anh vào mình vuốt tóc chiều mến. Bạch nhị tiên sinh ngắm nhìn Tống Nguyên nhẹ hỏi: "Chàng trai kia là ai vậy?" Cô gái núng nịu đáp: "Công công, chàng là Đỗ Tống Nguyên công tử, chính công tử đã cứu mạng anh nhi đây." Bạch nhị tiên sinh gật đầu, nửa như tán thưởng, nửa như khách sáo, đưa tay vẫy Tống Nguyên: "Đỗ công tử, tới đây cùng nói chuyện." Lúc này Kim Giáp Thần Đà lại nổi cơn tức giận, lướt nhìn Ngũ Đinh Quái Đà, rồi quay sang Bạch nhị tiên sinh nói: "Bẩm tiên sinh, tiểu tử này hình như là hậu duệ của Hồng Hoang huyết ma." Ngũ Đinh Quái Đà liếc xéo Kim Giác Thần Đà rồi nói: "Thưa, Đỗ Tứ Hiệp chắc chắn là chủ nhân của vũ nội song tiền mới đúng." Mỉm cười độ lượng, Bạch nhị tiên sinh giao cây bút cho Kim Giác Thần Đà, chiếc nghiên cho Ngũ Đinh Quái Đà rồi nói: "Ta biết hết rồi, các ngươi không cần phải lên tiếng." Khi đó Tống Nguyên bước tới vòng tay: "Vạn bối là Đỗ Tống Nguyên, vì sơ ý lạc vào rừng mai của tiên sinh, mong tiên sinh tha tội." Bạch nhị tiên sinh tươi cười nói: "Không phải thế đâu, Đỗ Tứ Hiệp là người hùng, nghĩa khí, lại vừa cứu anh nhi, lão hổ này chưa kịp cảm ơn, đâu dám của trách, nếu Tứ Hiệp không chê, xin mời vào chơi trong thạch thất." Mới gặp Bạch nhị tiên sinh, Tống Nguyên đã thấy có cảm tình, vì ông có dáng cao đạo mà vẫn có khiêm tốn gần gũi. Nghe tiên sinh mời như vậy, Tống Nguyên vội nói: "Vãn bối là người có lỗi, đâu dám vào trong." Bạch Anh liền nở nụ cười tươi, nói nhanh: Đỗ công tử đừng khách sáo, để anh Nhi đi trước dẫn đường. Cô gái phóng mình thật nhanh, tiếng cười trong trẻo. Bạch Nhị tiên sinh kéo Tống Nguyên Khoan Thai bước đi. Tiên sinh lại dịu dàng nói: Nếu Đỗ Thúy Hiệp không cho là mạo muội, thì xin được hỏi về sư phụ. Biết đâu, xem chừng lão hủ này cũng có quan hệ với quý sư môn. Nghe câu hỏi này Tống Nguyên ngẩn ra, vì chính thức chàng cũng không biết là đồ đệ của ai. Thấy Tống Nguyên có vẻ do dự, Bạch Nhị tiên sinh lại nói: Lão hủ chỉ nhân tiện muốn hỏi cho biết, nếu Thúy Hiệp thấy không tiện thì thôi cũng được. Tống Nguyên cười bén lén, đành lặng thinh luôn. Qua khỏi kình đá, hai người đến một rừng mai trắng, hết rừng đến suối. Bên kia suối là một tòa nhà lá, quang cảnh thanh nhàn u nhã. Qua khỏi cửa, Tống Nguyên thấy trong nhà bày biện đơn sơ, vách có treo bức vẽ. Người trong tranh chính là một vị trung niên khôi ngô tuấn tú. Bạch Nhị tiên sinh đến trước bức tranh lạy ba lạy hết sức cung kính, rồi quay sang Tống Nguyên: Lão hồ này luôn nhớ đến cố chủ, xin thiếu hiệp đừng cười. Tống Nguyên nhìn kỹ người trong tranh, bỗng sinh lòng ngưỡng mộ, lại nhớ tới phụ thân và mẫu thân của mình. Phụ thân không biết còn hay mất, mẫu thân thì mất tích không có tin tức gì. Tống Nguyên thấy xúc động, hai hàng lệ bỗng ứa ra. Bạch Nhị tiên sinh lướt thấy thì rất ngạc nhiên. Thực ra từ lúc gặp thiếu niên này, ông đã rất yêu mến, nhận ra được tướng mạo của chàng có nhiều điểm giống với Võ Lâm Thánh Quân, là chủ nhân của tiên sinh khi xưa. Thấy sắc mặt của Tống Nguyên, Bạch Nhị tiên sinh ngờ ngợ: Lão già an chi, già rồi thì nên yên phận, nhưng thấy tướng mạo thiếu hiệp xuất chúng, y muốn hỏi một câu, không biết thiếu hiệp có vui hay không. Tống Nguyên vội đáp: Xin tiên sinh cứ hỏi, văn bối biết điều gì xin trả lời ngay. Lướt nhìn bức tranh treo trên vách, Bạch Nhị tiên sinh lại ngắm Tống Nguyên và hỏi: Lão hủ muốn biết về song thân của thiếu hiệp, chắc hai vị vẫn mạnh khỏe chứ? Gương mặt Tống Nguyên chợt buồn rầu. Tống Nguyên nói: Vãn bối là kẻ bất hạnh, thân phụ cách xa từ lâu, không biết còn sống hay đã mất. Thân mẫu thì biệt tích, vãn bối còn đang khổ công truy tìm. Thở dài một tiếng, Bạch Nhị tiên sinh nói ra tâm sự của mình: Tiên chủ của lão phu là Võ Lâm Thánh Quân, không may bị gia thủ ám hại, ông hận mà bỏ mạng. Mẫu chủ và thiếu chủ là lần lượt mất tích. Tiên chủ trước khi lâm chung có dặn lão hủ, sau khi bốn người ra khỏi chỗ ẩn trên núi thì bí mật tìm kiếm thiếu chủ và mẫu chủ, không được tái xuất giang hồ. Từ đó đến đây đã nhiều năm, mẫu chủ và thiếu chủ vẫn bạch bộ âm tín. Trong thời thiếu hiệp, lão hủ lại nhớ đến thiếu chủ, nếu có điều gì lầm cầm thì mong thiếu hiệp bỏ qua cho. Nghe tâm sự của Bạch tiên sinh, Tống Nguyên cũng thở dài. Chàng liên tưởng đến võ công của Bạch Nhị tiên sinh vô cùng thâm hậu, thì chủ nhân của ông Võ Lâm Thánh Quân chắc chắn phải cao hơn, thế mà vẫn bị sát thương bởi tay kẻ thù, không biết kẻ thù đó là ai mà ghê gớm đến vậy. Khi đó Bạch Anh từ bên ngoài bước vào, mặt mũi tươi tỉnh, bưng theo một mâm thức ăn, miệng liến thoáng: Công công, anh Nhi đã làm xong mấy món ăn, xin mời. Chân nàng thấy hai người cùng động những giọt lệ trên mắt thật lạ. Nàng liếc nhìn bức tranh, lại ngó Tống Nguyên và kêu lên: Công công, thì ra Đỗ Thiếu Hiệp đây là... Bạch Nhị tiên sinh vội lắc đầu: Không có gì. Rồi ông khỏa lấp bằng cách buồn vã trao đũa cho Tống Nguyên: Đỗ Thiếu Hiệp, xin mời. Tống Nguyên cũng dèm qua cơn buồn một bên, cầm đũa nâng chung. Lát sau cả chủ và khách đều nói chuyện vui vẻ. Đêm mùa hạ sương răng nặng hạt, gió lạnh hưu hưu. Trăng giữa tháng đã ngả về phía tây, đêm gần tàn, đằng đông ánh hồng đã hừng. Bên ngoài lọt vào một tràng cười quỷ quái và câu hỏi: Bạch Mai lão nhị, việc hôm nay không liên quan gì đến người. Lập tức chống tay xuống mép bàn, Bạch Nhị tiên sinh phóng vút mình ra ngoài. Nghe thấy tiếng nói, Tống Nguyên biết có căn hệ tới mình, liền vận chân khí đi theo Bạch Nhị tiên sinh. Chàng thấy bên bờ suối có một người dị dạng, thân cao tám trượng, gầy ốm như que củi, ánh mắt sáng tỏa giống như con người được làm bằng ngọc vậy. Lão chỉ tay vào Bạch Nhị tiên sinh nói: Bạch Nhị tiên sinh, nếu ngươi có ý như vậy thì không được đâu. Vừa lúc đó Bạch Anh ở trong nhà nhảy ra, chợt nhìn thấy lão già gầy ốm la lớn: Mai Linh lão quái sao? Bạch Nhị tiên sinh vội quát: Anh Nhi, đi vào trong. Nhưng đã không kịp nữa, phía sau cô gái có một bóng đen điểm nhanh vào các yếu huyệt của Bạch Anh, khiến nàng đứng yên như pho tượng. Tống Nguyên chợt nghĩ ra lão quái Mai Linh là cao thủ của Thiên Ma Bang, nhưng lúc này đã muộn. Bạch Anh bị một kẻ bí mật khống chế, còn lại Mai Linh sẵn sàng xuất thủ với Bạch Nhị tiên sinh và Tống Nguyên. Lão già gầy ốm bật cười: Bạch đại hiệp, tại hạ không phải đối thủ của ngươi, nhưng nếu ngươi và tiểu tử kia nhúc nhích thì đứa cháu nội của ngươi là Bạch Anh sẽ toi mạng ngay. Tuy cảm tức nhưng Bạch Nhị tiên sinh vẫn điềm đạm: Tăng Chu Mai Linh, ngươi muốn gì đây? Mai Linh gật gù nói: Đại hiệp đúng là biết thức thời, chúng ta nói chuyện với nhau. Thế rồi hắn ngửa cổ cười sảng sặc. Trong lúc tinh thần Tống Nguyên đang hoang mang, chàng lại nghe tiếng lão Mai Linh nói: Việc này rất đơn giản, đại hiệp chỉ cần điểm vào huyệt khí môn của tiểu tử kia là xong ngay. Lão lại gằn giọng: Nhưng bại hiệp, chắc ngươi cũng biết trong mắt ngươi không thể có hạt cát. Nếu ngươi không làm đúng theo lời ta, thì hãy coi chừng sinh mạng đứa cháu gái của ngươi. Lão bật cười sặc sụa. Tống Nguyên cố ghìm sự phẫn nộ, chàng đứng nghiêm như pho tượng, nhưng trong đầu ngầm suy nghĩ mưu kế. Tuy tức giận lắm như Tống Nguyên không dám hành động nóng nảy, chàng biết mình xuất thủ lúc này sẽ hết sức nguy hiểm cho Bạch Anh đang nằm trong sự khống chế của lão già xảo quyệt kia. Tống Nguyên chỉ còn chờ xem thái độ của Bạch Nhị tiên sinh, người được tin ma đầu gọi là Bạch Đại Hiệp. Khi đó tinh thần Tống Nguyên đang rất căng thẳng. Bỗng chẳng nghe Bạch Nhị tiên sinh lên tiếng. Được, ta đáp ứng yêu cầu của ngươi. Thật bất ngờ và cũng thật kỳ lạ, Tống Nguyên nghĩ thầm trong đầu. Lẽ nào một cao nhân siêu nhiên, đại hiệp thoát tục như Bạch Nhị tiên sinh, nhà ẩn sĩ kỳ tài, trong một phút lâm nguy lại bán đứng người khác hay sao? Và vì lẽ gì họ đưa nương tử Bạch Anh làm điều kiện trao đổi? Ta phải hiểu cho rõ ngọn ngành. Nghĩ như thế rồi chàng ứng ngực can đảm nói. Bạch lão tiền bối, xin cứ ra tay. Mai Linh đứng bên bờ suối bật cười. Bạch Mai cư sĩ, tại hạ không có nhiều thời gian nữa đâu. Hơi cúi đầu, Bạch Nhị tiên sinh nói, đừng nhiều lời, ta xuất thủ đây. Thân hình tiên sinh liền di động, lập tức một luồng cường đạo đá ập vào người Tống Nguyên, đúng vào huyệt khí môn. Theo bản năng, Tống Nguyên lách mình né tránh nhưng không kịp. Bên tai chàng còn nghe tiếng nói thầm thì của Bạch Nhị tiên sinh, Đỗ Thiếu Hiệp xin hãy chịu khó nhịn một chút. Lời vừa nói là vào lỗ tai thì Tống Nguyên cảm thấy huyệt khí môn bị tê, toàn thân như treo lơ lửng, chân khí rối loạn, thân hình chàng từ từ đổ xuống. Lúc này chàng lại cảm thấy ân hận, có bao nhiêu việc phải làm, lẽ nào lại chịu chết ở đây sao? Âm thanh ù nổi lên trong đầu, song Tống Nguyên vẫn còn đủ tỉnh táo để ân hận tự trách. Ta thật ngốc quá mà, lẽ ra ta có thể tránh được, nhưng bây giờ đã quá muộn rồi. Huyệt khí môn bị phá, chân khí phân tán, dần mất hết đi võ công, còn mong gì bôn tẩu giang hồ báo thù đáp nghĩa đây. Tống Nguyên nhận ra toàn thân mình nằm gọn trong tay Bạch Nhị tiên sinh, ông ta ôm chàng từng bước đi đến bờ suối. Trong đầu Tống Nguyên vẫn tiếp tục suy nghĩ, hồi ở trong động không đáy, chàng có đọc sách cho biết cảm giác của người bị phân tán công lực là thấy mình phiêu diêu như trên chín tầng mây, sao chàng chưa thấy có cảm giác đó? Đầu óc vẫn tỉnh táo nên Tống Nguyên còn hy vọng. Chàng hít sâu một hơi để phát động chân khí, nhưng đã hết rồi, tất cả đã hết thật rồi. Ngoài cảm giác lơ lửng, chân khí hừng hực ngày thường không còn phát động luân lưu được nữa. Bước chân của Bạch Nhị tiên sinh đã dừng lại. Tiếng cười đáng ghét của lão Mai Linh như chọc vào tai chàng, cùng những lời nói như xuyên vào tim chàng trai trẻ kia. Bạch đại hiệp, ngươi quả là người chân thành. Nào, chúng ta cùng nhau trao đổi. Bạch Nhị tiên sinh chỉ cười nhạt. Mai Linh lại nói, tại hạ có một yêu cầu. Giọng Bạch Nhị tiên sinh lạnh lùng, ngươi muốn gì cứ nói hết ra đi. Ngửa mặt cười như điên dại, Mai Linh gằn từng tiếng, kim ngọc thiền thử còn cốc vàng của Bạch đại hiệp ở đâu? Tại hạ rất muốn xem qua một chút. Bạch Nhị tiên sinh nhếch mép, ngươi còn muốn nói thêm gì chăng? Tiếng Mai Linh trả lời, được đáp ứng yêu cầu chút đỉnh đó là Mai Linh mãn nguyện rồi. Vừa bước tới, Bạch Nhị tiên sinh nói, điều đó để ta suy nghĩ. Giọng Mai Linh bỗng vang lên, dừng bước là vừa, đại hiệp bước tới nữa tại hạ sẽ ăn không tiêu mất. Bạch Nhị tiên sinh đứng lại hỏi lớn, ta trao đổi thế nào đây? Mai Linh đáp nhanh, sở dĩ tại hạ không muốn đại hiệp đến gần, vì nếu người trở mặt, ta sẽ biến mất ngay. Điều kiện trao đổi tiên quyết là con cóc vàng, sau đó ta mới trao đổi đến người. Bạch Nhị tiên sinh vẫn bình tĩnh, kim ngọc thiềm thử con cóc vàng sao? Được thôi, nhưng làm thế nào để trao đổi đây? Mai Linh lẹ miệng, chỉ cần đại hiệp cho biết chỗ, tại hạ có người đến lấy ngay. Bạch Nhị tiên sinh giơ tay rút trong chiếc túi ra một cái hộp bằng ngọc bích và nói, nó là bảo vật nằm trong hộp ngọc này. Trên gương mặt gian xảo của Mai Linh lộ nét vui mừng. Hắn lập tức lách mình phóng tới điểm nhanh vào huyệt vượng vĩ của Bạch Anh để khỏi phải canh chừng rồi kêu lên. Vương Nhân, hãy đến nhận tiêu tử Tống Nguyên và kiên mộc thiềm thử trong tay Bạch Đại Hiệp. Có tiếng giả vang lên, rồi một gã đại hán từ mập thấp bé từ phía sau tiểu thư Bạch Anh xuất hiện. Gã mặc bộ y phục đen tuyền, thì ra gã Vương Nhân này có nhiệm vụ khống chế Bạch Anh. Bây giờ tiểu thư đã bị điểm huyệt, gã vâng lệnh Mai Linh rời chỗ núp bước nhanh về phía Bạch Nhị tiên sinh. Đúng lúc Vương Nhân đang đi tới, Mai Linh bỗng hét, coi chừng. Thân hình lão như cơn gió cuốn lao về phía trước, nhưng đã quá muộn. Bạch Nhị tiên sinh còn nhanh hơn mũi tên, búng tay vào ba huyệt lớn, não hải, bội lương và bội tâm của Tống Nguyên, giải huyệt cho chàng. Đồng thời ngón tay ông phóng ra luồng chỉ phong chiếu thẳng vào Vương Nhân. Bình một tiếng, Vương Nhân rú lên thê thảm, ngã lăn ra đất bỏ mạng. Cùng lúc đó, Bạch Nhị tiên sinh đã lướt tới giải hết huyệt đạo mà Bạch Anh đang bị phong bế. Tất cả sự việc chỉ diễn ra trong chớp mắt. Tống Nguyên thấy cơ thể nhẹ nhàng, chân khí hồi phục như cũ, chàng hiểu ra mưu trí của Bạch Nhị tiên sinh. Ông ta đã thay đổi tình thế bất ngờ, giành lại được Bạch Anh, kéo cô cháu gái phóng trở lại bên cạnh Tống Nguyên, giữ cái nhìn ngơ ngác thất thần của Mai Linh. Thở phào nhẹ nhõm, Tống Nguyên thầm nghĩ trong đầu, có thế chứ, lẽ nào Bạch Mai cư sĩ lại hại ta? Vừa lúc đó trong rừng lại vang lên một tràng cười, rồi có một lão già phóng ra bờ suối. Lão ta có bộ tóc dài chấm đầu gối, râu bạc quấn quanh cằm, hai ống tay áo phất phơ trước gió. Khi đó Tống Nguyên đã phát động chân khí và huyết khí bao quanh mình một lớp khói xương hồng màu nhạt. Trông thấy lão già râu rậm thuật kia, Tống Nguyên chột dạ, lẩm bẩm trong miệng: sao lão này cũng xuất hiện ở đây? Chàng trố mắt ngõ lão, thì ra lão đó chính là lão già tóc dài toan hút máu của Tống Nguyên trong bọng cây dưới lòng đất ngày nào. Lão bật cười nói: lão phù là vũ trụ ma quận, đã lâu không xuất hiện giang hồ, không ngờ bữa nay lại trông thấy một công phu đẹp mắt như vậy. Vừa thấy lão tóc dài, Bạch Nhị tiên sinh đã biến sắc. Lúc đó Mai Ninh bước tới khum núm cúi chào: đàn chủ điện âm Mai Ninh thuộc Thiên Ma Bang xin kính chào sư gia. Cặp mắt lão già sáng như ánh linh tinh, quát lạnh lẽo tia nhìn qua ma đầu Mai Linh. Giọng nói của lão nghe rè rè như tiếng chuông bể: ngươi là hạng người nào mà dám gọi lão phu là sư gia? Sắc mặt của Mai Linh tái mét, lão lắp bắp hỏi: bang chủ bỏ mặt đã lâu, tây hạ và chúng đệ tử ngày nào cũng mong ngóng sư gia tới. Đôi mắt linh tinh lại chớp chớp, lão vũ trụ ma quân có vẻ hài lòng, nói như reo lên: vậy là Dương Nhi đã thành lập bang phái rồi, cho phép người đứng thẳng. Ống tay áo của lão phe phẩy, lập tức Mai Linh cảm thấy một luồng lực đạo nâng lão đứng thẳng lên. Tăng hắng một tiếng, lão tóc dài liếc qua Mai Linh: người đến đây để làm gì? Mai Linh vội đáp: bang chủ của bổn bang hạ lệnh cho tại hạ phải bắt bằng được tiểu tử Tống Nguyên kia, đoạt kim ngọc thềm thừ trong tay Bạch lão nhị. Vũ trụ ma quân nói: việc ở đây để ta chịu trách nhiệm chu toàn, ngươi và bọn cùng tên núp ở trong rừng cũng như những kẻ vây đà tử ở trong khe núi rút hết cả đi. Thấy Mai Linh ngẩn ngơ, lão thét: ngươi còn do sự gì nữa? Mai Linh cúi đầu: tại hạ xin tuân lệnh. Dứt lời hắn vội bắn một tia tín hiệu xanh lên trời, những bóng đen lố nhố trong rừng lập tức biến mất, đồng thời từ đằng xa vọng tới tiếng thét của Phương Thạc Lưỡng Đà. Khẽ rào rào, trong chớp mắt có hơn chục bóng người đáp xuống, mình mẩy dính đầy huyết diễm, dưới bọn chúng có những đứa bị mù. Tiếp đó là những tiếng rùng rục vang lên, hai bóng người cao to xuất hiện, đó là Phương Thạch Lưỡng Đà, gần như cùng tới một lúc. Chân vừa chạm đất, kim giác thần đà Thạch Phá Vân đã gầm lên: bọn thỏ chết nhát chạy đi đâu? Trường phong cuồn cuộn bổ vào bọn 10 người. 10 người kia cũng vây đánh Phong Thạch Lưỡng Đà, khi thế thật hùng hậu. Thấy rõ tình hình nghiêm trọng, Bạch Ma cư sĩ liền nói: Phương Thạch Lưỡng Đà, hãy dừng tay. Nghe lệnh, Bạch Nhị tiên sinh Phương Thạch Lưỡng Đà định thủ, phóng về chỗ chủ nhân đứng sau Bạch Anh và Tống Nguyên. Liếc nhìn qua, Tống Nguyên thấy hai vị kỳ nhân giang hồ y phục tơi tả, song vẫn chống nạnh hầm hừ, khi thế chẳng hề suy giảm. Chân trời lúc này phía đông đã hửng sáng, tuy là mùa hạ, gió từ khe núi và rừng mai thổi lồng lộng, cả một vùng vẫn mát rượi trong buổi sáng. Bạch Nhị tiên sinh muốn ổn định tình hình, đặc biệt là lão vũ trụ ma quân sau bao năm biệt tích, giang hồ này đã tái xuất. Vừa trở lại võ lâm, lão đã có mặt ở rừng mai này. Trong khi ấy, vết thương vẫn nhói đau bên cánh tay, làm Tống Nguyên bực tức. Mỗi lần có chuyện căng thẳng, thương tích cũ lại nhói lên, làm cả cánh tay của Tống Nguyên co giật. Thương tích đó chính là do lão tóc dài gây lên. Chàng nhớ lại vũ trụ ma quân đã nhè răng toàn cắn cổ để hút huyết diễm của chàng, bởi Tống Nguyên uống được máu quý của Trường Sao, và bây giờ lão đang đứng trước mặt. Khi ấy vũ trụ ma quân lại nhăn hàm răng trắng ẩn ra: tiểu tử Tống Nguyên, ngươi tưởng dễ dàng thoát khỏi tay lão phu sao? Nghe vũ trụ ma quân nói, Bạch Ma cư sĩ lại nhìn Tống Nguyên trong đầu thầm nghĩ: tiểu tử họ Đỗ này thật kỳ lạ, gã mang theo trong mình những báu vật của Hồng Hoang Huyết Ma, Thanh Thành Thất Tử, lại còn mặc bộ quần áo của ma trậu cư kỳ, từng hành đạo giang hồ cả trăm năm. Như thế hắn sẽ bị phiền hà bởi những cao thủ võ lâm mỗi khi xuất hiện. Ta coi bộ võ công của hắn chẳng thua kém gì ta, nhưng khi hắn đấu trưởng với Kim Giác Thần Đà lại bị đẩy lùi xa lắc. Thì ra võ công hắn tuy học được nhiều nhưng chỉ phát huy được 3 phần mà thôi. Nhâm đốc nhị mạch của hắn đã thông, nhưng sinh tử huyền quang chưa được phá, chân khí chưa vận được đến 12 bộ phận, nên lúc huy động nội lực lại kéo theo cả ngoại lực. Song nội lực tiềm tàng của hắn nếu được giao tranh dẫn xuất, thì giờ đây võ công của hắn chẳng thua kém những tay đệ nhất cao thủ võ lâm. Hồi nãy Kim Giác Thần Đà đánh Tống Nguyên bị thương, nhưng lại có tác dụng dẫn xuất nội lực của hắn. Như vậy bây giờ nội lực của hắn đã có thể ngang hàng với Kim Giác Thần Đà rồi. Trong lúc Bạch Ma cư sĩ suy tư, Tống Nguyên nhìn vũ trụ ma quân bình tĩnh cười nhạt. Chàng khẳng khái nói: ta làm việc quang minh chính đại, không có gì phải chạy. Bọn ma đầu các ngươi chẳng làm ta chạy được đâu. Vũ trụ ma quân phẫn nộ thét: tiểu tử ngông cuồng, để xem ngươi có chạy không. Thân hình lão phóng tới, ống tay áo bên phải giơ cao như đón gió, hữu trường đẩy mạnh, cả thân thể lão lướt về phía trước, đồng thời 5 ngón bàn tay trái cụp vào chụp một thế cầm nã thật nguy hiểm. Tống Nguyên vận dụng huyết khí sẵn sàng xuất trường, bỗng Ngũ Đinh Quái Đà Phương Chấn Thiên hét to một tiếng, xuất chiêu bổ nhanh như trời sáng, tỏ vẻ ngạc nhiên và bực tức. Tống Nguyên quát: "Lão này!" Chàng xoay mình như cái bóng, thoát luôn trường của Vũ Trụ Ma Quân, đỡ ngọn trường của Phương Chấn Thiên. Ầm một tiếng, tiếng nổ chấn động rung chuyển cả vùng, đất đá bay mù mịt. Trường lực của Ngũ Đinh Quái Đà còn mạnh hơn Kim Giác Thần Đà, Tống Nguyên không đứng vững, phải thoái lùi mấy bước. Phương Chấn Thiên trợn mắt: "Tiểu tử, ngươi làm gì vậy? Ta đánh giúp ngươi mà." Tống Nguyên cười nhạt: "Ai cần ngươi giúp?" Thời gian Ngũ Đinh Quái Đà Phương Chấn Thiên xuất chiêu vừa rồi là toàn đánh Vũ Trụ Ma Quân hỗ trợ Tống Nguyên, không ngờ chàng trai lại đỡ lấy chiêu thần tốc của lão. Thật ra Tống Nguyên cũng có cảm tình với bốn người ở rừng mai này, nhất là đối với Bạch Anh, cô gái được chàng luyến mến. Như hồi nãy, Bạch Nhị lão hiệp Bạch Mai cư sĩ, chủ nhân rừng mai, có ý định nhường nhịn Vũ Trụ Ma Quân, làm tổn thương chí cột cường của Tống Nguyên, nên chàng quyết định đánh lão tóc dài đó mà không cần ai giúp. Vì thế chàng vừa né tránh đường trường của Vũ Trụ Quần Ma, vừa đỡ độc chiêu dữ dội của Phương Chấn Thiên đến rúng động nội tạng. Phương Chấn Thiên lẩm bẩm: "Đúng là tên khủng này, ta chỉ muốn giúp ngươi, thế mà..." Tống Nguyên gạt ngang: "Mọi người cứ tránh ra, để tại hạ đối đầu với lão ma đầu này." Vũ Trụ Quần Ma cười gằn: "Nhóc con làm phách, lão phu không muốn hạ sát ngươi từ sau, mới bắt đắc sĩ xuất thủ với bọn nhỏ tuổi nên có nương tay. Bộ ngươi tưởng mình đủ sức chống chọi lão phu chăng?" Tống Nguyên cười khinh thị, chàng ta nói toạc vụ giao tranh giữa mình với lão dưới lòng đất, nhưng chàng hiểu lão ta muốn giữ thể diện một chút nên không tiện bức bách. Chàng chỉ lạnh lùng: "Lão già họ Kim, ta sẵn sàng, dù thân phận ngươi cao tới đâu ta cũng chẳng coi ra gì đâu, cứ việc xuất chiêu." Vũ Trụ Ma Quân hét lên dữ dội: "Tiểu tử ngươi thật ngông cuồng, không sợ chết sao?" Lão gằn giọng nói: "Hôm nay mà ngươi đưa được 10 chiêu của lão thì không cần bàn cãi gì nữa, hãy sẵn sàng tiếp chiêu đi." Bạch Ma cư sĩ đằng hắng vừa to nói điều gì đó thì Tống Nguyên đã giành nói trước: "Được, quân tử nhất ngôn." Vũ Trụ Ma Quân Kim Xúc Lân dường như nắm chắc phần thắng trong tay, chỉ cười khẩy: "Tốt, hãy chờ lão phu xuất thủ." Bạch Ma cư sĩ ngó Tống Nguyên nói: "Tốt lắm, hãy chờ lão phu xuất thủ." Bạch Ma cư sĩ ngó Tống Nguyên nói: "Đối thủ hiệp, hay là..." Tống Nguyên vòng tay vừa tỏ vẻ kính nể vừa chặn ngang lời nói của Bạch Ma cư sĩ: "Xin lão tiền bối cứ an tâm, tạm thời lùi ra sau, để tại hạ một mất một còn với con quỷ tóc dài này. Nếu tại hạ có mệnh hệ gì thì mọi vật trên người đều tặng Bạch Anh cô nương làm kỷ niệm, và cũng để bồi thường hành động làm náo loạn rừng mai." Bạch Nhị tiên sinh thay đổi sắc mặt, liền kéo theo Bạch Anh lùi ra 10 trượng, nhíu mày nũng nịu. Bạch Anh nói: "Công công, cứ để cháu đứng đây xem." Lời lẽ của Bạch tiểu thư tỏ ra muốn cứu giúp và quan tâm đến sự an nguy của Tống Nguyên. Kim Giác Thần Đà liền lên tiếng: "Anh Nhi mạo trọng, lo cho chàng trai trẻ này để làm gì?" Bạch Anh chu mỏ nói nhanh: "Các vị không giúp thì cháu giúp." Kiếm bạc đã rút nhanh, cô gái nhất định trợ giúp cho chàng thiếu hiệp mà nàng thương mến. Ngũ Đinh Quái Đà Phương Chấn Thiên lúc đó cũng chưa chịu lùi, lão nói nhỏ bên tai Tống Nguyên: "Thiếu hiệp, hãy để lão đà tử này xuất thủ trước cho." Nhưng Tống Nguyên vòng tay cúi mình: "Việc của tại hạ xin cứ để tự giải quyết, nếu các ngài muốn động thủ với con quỷ tóc dài kia thì chờ tại hạ đấu xong cũng chưa muộn." Chàng lại chìa tay lễ phép: "Xin mời." Rõ ràng Tống Nguyên đã mời Ngũ Đinh Quái Đà đứng qua một bên. Kim Giác Thần Đà nhìn Bạch Anh: "Thấy chưa, Ngũ Đinh Quái Đà mà cậu ta còn không cho giúp đó." Bạch Ma cư sĩ nói nhỏ bên tai cháu gái: "Lão tóc dài Kim Xúc Lân rất kỳ gớm, như ta đây cũng chưa chắc địch nổi, nhưng nếu đối thủ hiệp gặp nguy thì ta sẽ ra tay." Bạch Anh an tâm tra kiếm vào trong vỏ, nàng hỏi lại: "Thật chứ công công?" Bạch Nhị tiên sinh mỉm cười: "Ta nói đùa với cháu bao giờ đâu." Cô gái với nét mặt tươi cười có vẻ tin tưởng ông nội của mình lắm. Thật ra Bạch Anh biết đâu được sự lo lắng ngấm ngầm trong lòng Bạch Ma cư sĩ, bởi lo sợ cho tính mạng của Tống Nguyên. Lão tóc dài Vũ Trụ Ma Quân Kim Xúc Lân kia là lão quỷ giết người ghê gớm, lão ta làm cả Hắc Bạch lưỡng đạo võ lâm nghe danh mà hết vía. Cho dù Bạch Ma cư sĩ và Song Đà cùng xuất thủ, chưa chắc ngang ngửa với lão hung quỷ đó. Lúc này thì mọi người đứng dẹp sang hai bên. Vũ Trụ Ma Quân cười khẩy: "Tiểu tử, ngươi tự tin tiếp nổi 10 chiêu của lão phu sao?" Đã vận hành đầy đủ huyết khí, Tống Nguyên lạnh lùng nói: "Tại hạ tuy còn nhỏ tuổi nhưng không thích bông đùa, nếu ngươi cảm thấy quá lời thì còn đủ thời gian để sửa lại." Kim Xúc Lân hất mạnh mớ tóc, mặt đỏ gầm lên: "Tốt, hãy đỡ chiêu thứ nhất." Chân lão vừa nhúc nhích song trường đã phát ra hai luồng kình lực vô cùng khủng khiếp bổ vào đầu Tống Nguyên. Trường phong ầm ầm phủ kín toàn thân chàng trai, buộc Tống Nguyên phải đối chọi trực diện. Không cách nào khác, biết Kim Xúc Lân muốn dùng nội lực để giành thắng lợi, Tống Nguyên vẫn bình tĩnh vận tám thành công lực vào song trường, huyết khí vận hành mãnh liệt theo trường mà tuôn ra. Hai luồng khí thế màu đỏ cùng lưỡng chiêu bút tới rùng rợn. Trường lực giao nhau khủng khiếp, cát bay đá chảy, cây cối ngã đổ bật tung cả gốc, cả một vùng thiên địa hỗn chấn. Đám người bên ngoài tư cách xa 10 trượng đều là cao thủ, vẫn bị gió xoáy nhà nghiêng. Tống Nguyên cảm thấy chấn động nội tạng, khí huyết đảo lộn dâng trào, phải lùi 3 bước, miệng hấp chân khí, cố dằn sức rung động bởi lưỡng trường va chạm đó. Kim Súc Linh cũng lảo đảo ngả nghiêng, lắc lư một hồi mới trụ bộ. Lão ta trố mắt ngạc nhiên, không ngờ chỉ cách thời gian giao đấu dưới lòng đất không bao lâu mà võ công và nội lực của Tống Nguyên đã tăng tiến lên rất nhiều. Lão ta lại thét, giỏi lắm tiểu tử, tiếp thêm một chiêu nữa. Đơn trường của lão vừa tung lên, trường phong đá đùng đùng di động, đâm thẳng vào những yếu huyệt trước mặt chàng trai như sóng xô thác đổ, sức mạnh lấp biển rời non, thần kinh khủng. Thấy kinh khí của đối phương cuồn cuộn sâu thẳng vào ngực mình bằng tống lực rất mạnh như vậy, sức ép làm Tống Nguyên muốn ngộp thở. Trang liền nói nhỏ, không xong rồi, phải đẩy bật được trường đạo của hắn ra. Thân hình lập tức trụ vững, Tống Nguyên dùng chiêu tán vân hợp khí, song trường quay vòng, đẩy mạnh ra một đạo khí lực dữ dội. Trường chiêu giao nhỏ ác liệt, áp khí bị nén chặt thành từng luồng nhỏ, bắn chung quanh như bao ngọn cuồng phong, chảy cây, xẻ đá. Song trường của Tống Nguyên dồn toàn lực, sức mạnh kinh hãi, vũ trụ ma quân kia xuất thủ cũng kinh khiếp, lực càng dồn nén, chấn động càng khủng khiếp khi kinh khí giao nhau. Tiếng nổ phát ra đình tài nhức óc. Tống Nguyên cảm thấy toàn thân cơ thể lâng lâng, chân không còn chạm đất, phải lùi liền mấy bước. Phía bên kia vũ trụ quần ma cũng thấy khí huyết đảo lộn, tim đập loạn xạ, lảo đảo giật lùi, đúng là kỳ phùng địch thủ. Bạch Mai cư sĩ, Bạch Anh cô nương và Phương Thạch Lưỡng Đà vẫn sợ Tống Nguyên không chịu nổi một chiêu của vũ trụ quần ma. Thế mà qua chiêu còn ngang sức, chẳng những Tống Nguyên đỡ được mà không hề yếu thế hơn lão tóc dài kia. Bốn người cùng xúc động, gương mặt lộ tia vui mừng cho chàng thiếu hiệp kiên cường dũng mãnh. Mai Linh thì không biểu lộ gì cả, chỉ đứng ngoài trố mắt ngó nghiêng, miệng luôn thốt ra những tiếng hừm hừm. Vũ trụ ma quần thét, tiểu tử, ngươi phải nằm xuống. Lão thấy đã hai chiêu qua đi không đạt hiệu quả nên tức như điên, đơn thủ liền xoay tròn, trường ảnh xòe rộng, phát ra một chiêu như bão táp bao trùm các huyệt chính của Tống Nguyên. Miệng lão thét lên dần dần, hãy tiếp chiêu thiên viên đột phá. Những người chứng kiến đều giật mình mà kêu, là chiêu tối độc sao? Nhưng Tống Nguyên vẫn bình tĩnh, chàng tập trung toàn bộ tinh lực chăm chú quan sát từng biểu hiện nhỏ của vũ trụ ma quân. Vừa thấy Kim Súc Lân chuyển động, chàng giành xuất chiêu trước. Hiếu trường của lão tóc dài vừa nhích, Tống Nguyên đã triển khai huyết quang mê trường, huyết ảnh đỏ ao tuôn ra cùng với song chiêu. Cả một tòa trường sơn ụp lấy những huyệt đạo chính của vũ trụ ma quân mà công phá dữ dội. Không ngờ trường lực của Tống Nguyên quàng quanh mình như đai sắt, vũ trụ ma quân hoảng hốt xoay mình như trong chóng để tiếp chiêu tự cứu, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Lão ta kinh ngạc không thể hiểu tại sao nội lực của Tống Nguyên càng lúc càng mạnh và suy nghĩ về những chiêu thức của chàng ta. Chợt lão nghĩ thầm trong đầu, không lẽ hắn là truyền nhân của Hồng Hoang huyết ma sao? Vũ trụ ma quân nghĩ như vậy vì lão nhận ra trường pháp bá đạo của Tống Nguyên sử dụng chính là huyết quang mê trường. Khi xưa Hồng Hoang huyết ma đã làm khiếp vía cả khắp chốn giang hồ. Khá vất vả lão mới thoát qua vòng đai trường lực như không cả bầu trời của Tống Nguyên. Trong một lúc trường chiêu của chàng trai chưa thay đổi, song kỳ thực lại rất linh hoạt. Dồn nén vũ trụ ma quân vào cơn hoảng loạn, lão ta phải thay đổi 3 chiêu mới thoát ra ngoài vòng trường lực của Tống Nguyên, mà trong đầu vang lên những tiếng ong ong khủng khiếp. Vừa lúc đó Tống Nguyên lật xong trường, thân hình quay ngược chiều, màu đỏ của huyết quang tỏa ra chói mắt, bóng dáng mờ ảo, đồng thời trường chỉ đan xen, kinh lực như giải khắp trời. Chàng đã sử dụng kỳ ảo mê trường, chiêu thứ hai trong huyết quang mê trường. Chiêu này công phá dữ dội, vừa xuất ra vũ trụ ma quân đã giật mình sửng sốt, lão vung trường phản công liên tục, kình phong từng luồng chặn huyết quang. Trong khoảng thời gian chớp nhoáng mà phải xuất 3 chiêu, đánh 18 quyền với 16 lần vung trảo, nhưng thân pháp của chàng trai quá nhanh. Mỗi lần vũ trụ ma quân Kim Súc Lân xuất chiêu đả huyệt, lão ta không nhắm được vị trí chính xác nên cứ đánh vào chỗ trống. Lúc này 9 chiêu đã qua, Tống Nguyên vẫn vững như bàn thạch. Lão già tóc dài bỗng nhảy phóc ra ngoài, tránh ra vùng huyết quang bao trùm một khoảng không gian. Hít sâu một luồng chân khí, lão ta lạnh lùng nói, tiểu tử, chiêu thứ 10 ta cho người toi mạng. Dứt lời lão liền vận ma công, sắc mặt trở nên trắng bệch, mặt lão ta không còn một giọt máu. Ở bên ngoài Bạch Anh tiểu thư kêu lên, Bạch Diện thiên bạo ma công sao? Tống Nguyên cũng chăm chú nhìn, chàng thấy trên đỉnh đầu lão Kim Súc Lân bốc lên một lớp thể khí như sương mù, càng lúc càng dày, lát sau thì bề dày khí trắng chất lên hàng trượng. Biết là vũ trụ ma quân sử dụng sát thủ lợi hại, triển vận ma công nên Tống Nguyên cũng tập trung tinh lực đối phó. Chàng huy động toàn bộ huyết khí, còn ngấm ngầm triển vận huyền thiên chân khí, song hành tả hữu, đón đợi chiêu thứ 10 của Kim Súc Lân. Trên gương mặt độc ác đầy lông lá của vũ trụ ma quân thoáng hiện lên nụ cười nham hiểm. Tà trưởng của lão lúc này đã từ từ đưa lên.